Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ngàn năm trước nhân quả, nguyên lai ngàn năm trước nhân loại thế giới, cũng đã là xem mặt thế giới, nghe được Trung Quy nói, Sở Giao nhịn không được muốn trợn trắng mắt, người tướng mạo, thật sự có như vậy, quan trọng sao? Nếu là chính mình có một ngày trở nên kỳ xấu vô cùng như vậy, có phải hay không cũng sẽ bị toàn thế giới vứt bỏ đâu. Sở Giao bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, vô duyên vô cớ, chính mình vì cái gì nếu muốn này đó. Lúc này, một bên Trung Quỳ đã tiếp tục nhẹ ngữ, ta lúc ấy tố khổ không cửa, cùng đường tới kinh thành thời điểm liền đem lộ phí tiêu hết. Liền ở ta muốn đói chết đầu đường thời điểm, ta gặp tương nữ, nàng lúc ấy là nhà giàu gia tiểu thư, ở thành Bắc Bố thiện thi cháo. Dựa vào nàng thiện tâm, ta rốt cuộc sống lâu một đoạn nhật tử. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là rơi vào thảm đạm kết cục. Nhưng là kia một cơm tri ân, thành tựu ta cùng nàng một đoạn nhân quả. Thẳng đến lúc này đây lại lần nữa gặp được nàng, ta mới biết được, hơn 1000 năm trước, nàng nguyên bản ước hảo cùng chính mình người yêu Tư Bôn, lại bị chính mình mẹ kế hãm hại, ngã xuống huyền nhai, chết không nhắm mắt. Lúc sau nàng liền vẫn luôn ở nhân gian phiêu đãng, tìm kiếm ái nhân chuyển thế. Trong lúc này, nàng bị ác nhân lợi dụng, làm không ít chuyện xấu, nhưng là kia đều không phải nàng bổn ý. Ta biết nàng vẫn luôn là tâm địa thiện lương cô nương, cho dù biến thành quỷ, nàng cũng không phải ác quỷ. Liền bởi vì Trung Quỷ là làm cương trực công chính thiên sư, hắn xem tới được quỷ hồn thiện ác, cũng nhìn ra được tương nữ vô tội, cho nên đại ca ngươi quyết định giúp nàng. Nghe được Trung Quy nói, Sở Giao gật gật đầu. Tuy rằng ngươi vì thế trái với thiên quy, nhưng là ngươi lại cũng lại ngàn năm trước nhân quả, cũng coi như là kết cục trọn vẹn. Hy vọng tương nữ về sau có thể hạnh phúc đi. Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lần sau tái ngộ đến này chỉ đáng thương nữ quỷ thời điểm, tình cảnh sẽ là cỡ nào thảm thiết. Vận mệnh chú định số mệnh, ai có thể chạy thoát đâu. Tiểu Giao Nhi, lần này thật sự quá cảm tạ ngươi. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về sẽ tự mình đi thỉnh tội, sẽ không liên lụy ngươi, cũng sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này Trung Quỷ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Giao, hắn đối Sở Giao thật sự thực cảm kích, đồng thời Trung Quỳ cũng có chút lo lắng Sở Giao, bởi vì Sở Giao trên người cất giấu quá nhiều bí mật, liền hắn cũng căn bản vô pháp nhìn thấu nàng. Kỳ thật này cũng không có gì, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta. Nghe được Trung Quỳ nói, Sở Giao thấp thấp cười. Nguyên bản ta còn kế hoạch muốn như thế nào ra tới, ngươi liền cho ta lấy cớ cùng cơ hội, làm ta rời đi địa phủ. Đúng rồi, ta như vậy ra tới, sư phụ ta sẽ không lại bắt ta trở về đi. Sở Giao đột nhiên lo lắng hỏi một câu. Sẽ không, Trung Quỳ lắc lắc đầu. Toàn bộ địa phủ, ai không biết Tống Đế Vương Điện Hạ đau nhất người chính là ngươi. Thiết, Sở Giao mắt trợn trắng, chính nàng mới không tin đâu. Tính, trước không nói cái này, Trung Quỷ đại ca, ngươi phải đi về sao? Sở Giao đột nhiên rời đi đề tài. Ân, ta đi về trước, ngươi đâu? Trung Quỷ hỏi Sở Giao một câu. Sở Giao lúc này lại sửng sốt một chút, chính mình không trở về địa phủ muốn đi đâu? Đi thành phố Phong Hải xem A Tiếu sao? Chính là nàng có điểm không nghĩ nhìn thấy Diệp Kiêu, ít nhất hiện tại còn không nghĩ. Ta không biết, đại khái tùy tiện nhìn xem đi. Sở Giao thu hồi chính mình suy nghĩ, quay đầu hướng về phía Trung Quý cười cười. Nhân gian chính là có rất nhiều thú vị hòa hảo ăn. Ta ra tới một lần, không thể cái gì đều không làm liền trở về. Khó được không có nhiệm vụ, có thể tùy tiện như thế nào ngoạn nhi. Kia hảo, ngươi hảo hảo ngoạn nhi. Trung Quỷ cùng Sở Giao cáo biệt lúc sau liền biến mất, hắn vội vàng trở về thỉnh tội. Mà Sở Giao lúc này lại thu hồi chính mình trên mặt tươi cười, biểu tình có chút mờ mịt. Canh 4 xong, ngày mai mở ra tiếp theo cái nhiệm vụ. Ấm áp nhắc nhở, siêu cấp khó làm nhiệm vụ mục tiêu, còn có 5 giây tới chiến trường. Hết chương.